tôi thà cô độc cả đời còn thoải mái hơn yêu anh. Chương 16, cô Diệp trên trời có linh, góc truyện audio.com. Tay Cố Ngộ Thù run lên, thứ cuối cùng là có ý gì? Bác sĩ Chính cẩn thận bước tới. Cậu Cố, ca phẫu thuật đã sẵn sàng, xin hãy đưa quả thận cho tôi. Cố Ngộ Thù sững sờ ở đó, như thể anh không thể tin vào phán đoán của chính mình. Thật ra anh không có ý định lấy quả thận của Diệp Tam Tuế, anh chỉ muốn đưa người ra ngoài trước, sau đó mới tính kế lâu dài. Quả thận này, chỉ cần bỏ tiền muốn 1-2 quả cũng có. Diệp Trầm Phù hừ lạnh một tiếng, giật lại hộp y tế trên y tay Cố Ngộ Thù, đưa cho bác sĩ Chính, giọng điệu trịnh trọng. Đây, ông phải chữa khỏi cho người phụ nữ trong đó, như vậy sau này tôi mới có thể khiến cô ta sống không bằng chết. Bác sĩ Chính trả lời một câu, ngay lập tức ôm hộp y tế bước vào phòng mổ. Diệp Trầm Phù liếc mắt nhìn Cố Ngộ Thù, tự lo thân mình đi. Anh ta xoay người rời khỏi bệnh viện, nơi này, anh ta không muốn ở lại thêm một phút nào. Cố Ngộ Thù đột ngột vươn tay ngăn Diệp Trầm Phù lại, giống như dã thú sắp chui ra khỏi lồng. Cô ấy, đâu? Diệp Trầm Phù không tức giận mà lại cười, nhưng nụ cười đặc biệt thấm thía. Cậu hỏi tôi, cậu Cố, tôi hỏi cậu mới đúng. Cậu tống cô ấy vào tù rồi khiến cho cô ấy vào phòng bệnh cậu thế mà tới hỏi tôi, cô ấy ở đâu? Cô ấy có liên quan gì đến cậu? Cậu là gì của cô ấy? Tôi sợ phải nói với cậu, ngay cả khi cô ấy đã chết, tin tức về cái chết của cô ấy cũng không cần truyền đến tai cậu, ngay cả không có ai nhặt xương cốt cũng không đến lượt cậu nhặt, hiểu không? Anh đang nói cái gì vậy? Cố Ngộ Thù đột nhiên bật thốt lên như thể vừa bị ai giật mất sợi rơm cứu mạng cuối cùng, đột nhiên lao tới túm lấy cổ Diệp Trầm Phù. Diệp Trầm Phù có vẻ rất hài lòng, anh ta vui khi thấy Cố Ngộ Thù khóc lóc mất kiểm soát, trong lòng anh ta lúc này rất đau buồn, nếu Cố Ngộ Thù có thể cảm nhận được 1/10.000, anh ta cũng cảm thấy là chuyện tốt, mặc dù đứa ngốc Diệp Tam Tuế vốn không muốn nhìn thấy cảnh này chút nào. Nhưng anh ta vẫn tức giận, Diệp Tam Tuế hiến một quả thận cho Cố Ngộ Thù, nhưng Cố Ngộ Thù lại muốn mạng của Diệp Tam Tuế. Tôi có nói gì rồi sao? Tôi chưa nói cái gì cả, cũng sẽ không nói cho cậu biết điều gì. Cố Ngộ Thù không kiềm chế được nữa, đấm vào bụng dưới của Diệp Trầm Phù. Diệp Trầm Phù, đừng tưởng rằng anh là anh trai của Diệp Tam Tuế, tôi không dám động vào anh. Anh trai, ồ cậu biết tôi không phải anh trai của cô ấy, cậu biết rõ cô ấy là ai. Diệp Trầm Phù cười mỉa mai, đối mặt với một người lính đặc chủng, Cố Ngộ Thù sợ rằng sẽ liều hết sức của mình. Anh ta cởi bỏ quân phục của mình, đúng lúc anh ta đã muốn đánh Cố Ngộ Thù một trận từ lâu rồi. Phó quan bên cạnh vô cùng căng thẳng, ánh mắt Diệp Trầm Phù quá mức nghiêm túc, sợ rằng sẽ gây chuyện, nhưng bọn họ cũng không dám kéo Diệp Trầm Phù đang ở trạng thái điên cuồng ra. Hai người đàn ông to lớn, giống như hai con thú đang chiến đấu một trận sống chết. Những chiếc ghế nghỉ ngoài hành lang bị họ hất tung, xô lệch kính trên y tường do va chạm vỡ vụn đầy đất. Diệp Trầm Phù là võ sĩ giỏi, dù nền tảng của Cố Ngộ Thù có tốt đến đâu cũng không thể so sánh với một người quân nhân chính thống như bọn họ. Anh ta dễ dàng khống chế Cố Ngộ Thù, từng cú đấm xuống không chút nương tay. Tuy nhiên, người đàn ông này cũng rất khá, sau khi chịu bao nhiêu cú đấm bầm dập khắp người, anh vẫn đứng dậy được rất kiên cường. Góc truyện audio.com. Cố Ngộ Thù phun ra một ngụm máu, mặc kệ có bao nhiêu thảm hại và bao nhiêu người đang vây xem, anh vẫn đứng lên ngăn lại đường đi của Diệp Trầm Phù. Cô ấy đâu? Diệp Trầm Phù lắc tay, xương cốt nắm chặt vang ra tiếng, nếu Cố Ngộ Thù thật sự muốn chết thế thì anh ta sẽ đánh cho chết luôn. Hai phó quan bên cạnh lập tức ngăn anh ta lại. Sếp Diệp, bình tĩnh, anh định đánh chết người sao? Tôi nghĩ cô Diệp chê y trời có linh, nhất định không muốn nhìn thấy anh như thế này, cũng không muốn nhìn thấy cậu Cố như thế này. Chê y trời có linh sao? Cách chương.